Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Thứ thần bí Kim Quang, bình yên chấm đất, ba người rất nhanh rơi. Nguyên bản bao phủ ở trên người bọn họ linh lực lộ ống kính. Không hiểu nghiền nát, trong huyệt động truyền tới phong, cắt hai má làm đau. Nếu như dựa theo cái tốc độ này rơi xuống đất lời. Mặc kệ phía dưới là có cái gì, nhất định sẽ ngã thành thịt vụn. Không nên chống đối, Chu Thuần cắn răng cho bọn hắn truyền âm. Sau đó muốn đem mọi người thu nhập dây lát giới. Thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt, linh hồn của nàng chi lực cương vươn đến, liền bị phong cấp thổi tán. Căn bản là vô pháp liên thông dây lát giới. Ba người giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Thuần như cũ là không có chết tâm, không ngừng vươn một tia linh hồn lực, nhưng là lại không ngừng bị thổi tán. Nàng sắc mặt tái nhợt, linh hồn lực tiêu hao quá độ. Đột nhiên, Chu Bảo Bảo trên người sáng lên một đạo kim quang, bọc ở ba người bọn họ, giảm xuống tốc độ đột nhiên giữa chậm lại. Những thứ ấy phong đều bị cách trở ở tại bên ngoài. Mà lúc này, Chu Thuần cũng rốt cuộc thuận lợi liên thông dây lát giới. Thế nhưng đã không cần tiến vào, nhưng là trong đầu của nàng lại là vang lên Tiểu Bạch tiếng thét chói tai. Tiếp theo đó là hắn không ngừng thấp lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Chu Thuần không để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía Chu Bảo Bảo, nhìn trên người hắn nhấp nhoáng kim quang, nhịn không được hỏi, Bảo Bảo, chuyện gì xảy ra? Chu Bảo Bảo cũng là vẻ mặt mơ hồ lắc lắc đầu. Hắn tay nhỏ bé không ngừng vuốt thân thể, muốn tìm ra phát quang địa phương. Chu Thuần ánh mắt lóe lên một cái, đại khái đoán được là cái gì. Thế nhưng lúc này ba người đã an toàn chấm đất, mà kia kim sắc quang mang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi, các ngươi, bọn họ vừa dứt, một không dám tin tưởng thanh âm liền vang lên. Chu Thuần nhìn trước mắt mở to hai mắt nhìn người, khóe miệng cong lên cái độ cung. Huyền lão, đã lâu không gặp, nàng nghe trong không khí bay mùi máu tươi. Sau đó tầm mắt rơi vào một đống thịt nát thượng, trách không được các ngươi không có việc gì. Thì ra là hy sinh một đồng bạn a. Huyền lão sắc mặt có chút khó coi. Sau đó nói, người đã đông đủ, đi thôi. Chu Thuần trong mắt có nghi hoặc. Nhưng đương nàng nhìn thấy bên cạnh tấm bia đá thượng mấy đại tự, trên mặt có hiểu rõ, thế nhưng, nàng lại cũng không có đuổi kịp, mà là khoanh chân ngồi ở bên cạnh, không có ý tứ, vừa tiêu hao điểm linh hồn lực, cần khôi phục một chút. Huyền lão sắc mặt có chút âm trầm. Thế nhưng hắn cũng lấy Chu Thuần không có cách nào, bởi vì, muốn đi vào trước mắt cửa lớn, phải muốn 10 người cùng nhau mới được. Nguyên bản sương mù dày đặc rừng rậm có thập đại vương giả, cộng thêm hắn một trưởng sự giả, là 11 người, thế nhưng tổ tiên có tin, Giao Long tử, linh động mới gặp phải, vì thế diệt trừ Giao Long bọn họ vừa lúc là 10 người. Lại không có nghĩ đến, Vũ Mị bị Chu Thuần bọn họ giết chết, Bạch Hạc Vương bị Xích Khôn giết chết, mà vì an toàn. Hắn lại xuất thủ đem thân thể cường hãn hùng vương cấp điếm ở tại dưới chân. Vì thế, bọn họ sương mù dày đặc rừng rậm chỉ còn lại 7 người. Kết quả muốn đi qua trước mắt này phiến cửa lớn, lại muốn 10 người, nhưng là bọn họ đều là hùng, lại không có pháp tạp giao sinh ra tể. Thượng đi đâu sẽ tìm ra ba, vốn cho là tiến vào vô vọng, muốn phải đi về, kết quả cái huyệt động này rất quái dị. Xuống liền vô pháp bay lên đi, bay tới phân nửa liền bị kia lực hút cấp xả trở lại. Còn tưởng rằng muốn một mực ở đây tu luyện, thẳng đến thần cấp, hoặc là chết già, không nghĩ đến, Chu Thuần bọn họ cư nhiên xuống. Như vậy, vừa vặn 10 người, này có thể chính là thiên ý. Rất nhiều chuyện, mình trong cũng có đã định trước. Hết chương.